Quỷ bí chi chủ quyển 4, quyển 4. Góc truyện audio.com. Đến từ một con khỉ đầu chó lông xoăn Audrey trong giây lát không chắc chắn. Liệu ngài, thế giới, đang nói về một con khỉ đầu chó lông xoăn thực sự? Hay đang ám chỉ một kẻ ngu ngốc không não? Ở Vương quốc Luen, khỉ đầu chó lông xoăn là một thuật ngữ phổ biến, được sử dụng để chế nhạo người khác, thường được sử dụng như một trò cười. Do trí thông minh của nó rất thấp, từ biểu cảm của ngài thế giới, khi nói chuyện, ngài ấy hẳn là không muốn cung cấp thêm bất kỳ lời giải thích nào. Được rồi, ta sẽ coi nguồn gốc của nó là của một con khỉ đầu chó lông xoăn thực sự. Audrey không hỏi thêm. Nói, ta trước kia có đi một địa phương có phong tục thờ cúng rồng khổng lồ. Nhưng không phải đến đó để truy tìm tung tích rồng tâm linh khổng lồ. Tiểu thư không phát hiện ra rằng, con rồng tâm linh khổng lồ đó sống trong đại dương tiềm thức tập thể của cư dân địa phương sao? Và để đảm bảo an toàn, tiểu thư đã chọn ra đi à? Kết lần đáp, tiểu thư đã quay trở lại sao? Phiêu hỏi với một suy đoán. Audrey lắc đầu, không, ta đã rời khỏi khu vực này từ lâu. Ta chỉ nghe nói về một tin đồn gần đây. Một đội khảo cổ đã vào ngôi làng khu vực đó. Một thành viên đột nhiên phát điên vào ban đêm. Bệnh tâm thần này dường như có thể lây lan. Các thành viên khác lần lượt phát điên. Họ giết lẫn nhau hoặc tự vẫn. Cuối cùng, không một thành viên nào sống sót. Auser vừa định nói thì kết lần nói trước. Điều này phù hợp với những đặc tính của một con rồng tâm linh khổng lồ. Ta không nghi ngờ gì về điều đó. Ta chỉ tò mò rằng, liệu một con rồng khôn ngoan liệu sẽ ở lại đó hay không? Audrey bày tỏ suy nghĩ của mình. Không, Auser và kết lần đồng thanh trả lời. Ngồi bên trên chiếc bàn dài loang lổ, ngài kẻ khờ Glenn lại liên tưởng đến một thứ khác. Neo của các vị thần. Glenn nghi ngờ rằng, truyền thống thờ rồng của vùng đó là cái neo để ổn định trạng thái tinh thần của rồng khổng lồ. Trước khi những truyền thống như vậy bị tan rã hoặc xóa bỏ. Còn, rồng tâm linh khổng lồ, đó không cần phải lo lắng về vấn đề neo của mình. Do đó, sau khi rời đi, nó vẫn có thể ẩn mình trong một đại dương tiềm thức tập thể mới. Nó không cần phải chấp nhận rủi ro bước vào những giấc mơ để xây dựng tín ngưỡng. Cứ như vậy, ba đại giáo hội sẽ không đủ manh mối để tìm ra nó. Dù sao, họ không phải là chuyên gia trong lĩnh vực này. Dù cho có sử dụng vật phong ấn tương ứng, cũng chỉ có thể xâm nhập vào đại dương tiềm thức tập thể hoặc buộc con rồng tâm linh khổng lồ ra ngoài ngược lại. Hội tâm lý luyện kim có lẽ tìm ra điều gì đó. Clyde tùy ý nghĩ. Hắn điều khiển khiến ngài thế giới, nói. Truyền thống thờ rồng rất có ích cho việc ổn định trạng thái tâm trí của con rồng. Tiểu thư có thể lưu ý phương diện này như vậy. Nếu có những biến hóa trên quy mô lớn xảy ra, có nghĩa là con rồng tâm linh khổng lồ kia đang tạo ra những truyền thống tương tự ở những nơi khác. Ban đầu Glenn muốn nói rằng, hắn nghi ngờ con rồng tâm linh khổng lồ là một thiên sứ. Một kẻ danh sách 2. Nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn thấy không thể khẳng định điều đó. Đúng là, khi con người đến danh sách 2, đến cấp độ của một thiên sứ, họ sẽ cần một neo tín ngưỡng để phòng ngừa bản thân điên cuồng. Nhưng cái này lại là một con rồng, theo đúng nghĩa thực, một sinh vật phi phàm cổ đại. Ngay từ khi sinh ra, nó đã mang theo sự điên cuồng di truyền từ tổ tiên. Ngay cả khi sự điên cuồng đó đã được thanh tẩy và suy yếu qua mỗi thế hệ, nó chắc chắn dễ dàng mất kiểm soát hơn so với con người. Do đó, nó có thể là danh sách 3 hoặc thậm chí là danh sách 4. Cần một cái neo để chống lại khuynh hướng mất kiểm soát của bản thân. Truyền thống dân gian đó có ích cho việc ổn định trạng thái của con rồng sao? Audrey nghi hoặc bối rối hỏi. Đúng vậy, thế giới không đưa ra lời giải thích ngoài việc khẳng định. Audrey trong tiềm thức quay đầu nhìn về phía đầu kia của chiếc bàn dài thanh đồng. Nàng bắt đầu cân nhắc xem, có cần hỏi ý kiến ngài kẻ khờ, và trả một cái giá tương ứng hay không? Khi nhìn thấy điều này, ngài kẻ khờ lên quan sát xung quanh cười nói. Mọi người nghĩ xem, tại sao các vị thần lại muốn truyền bá tín ngưỡng của họ? Cái này chẳng lẽ không phải vì thần yêu nhân loại sao? Câu trả lời tiêu chuẩn và chính thống này hiện lên trong tâm trí Audrey. Sau đó, nàng, Auser, Tetlan và các thành viên khác nghĩ đến khả năng thứ hai. Ổn định trạng thái tinh thần. Không thể nào vào lúc này. Phiêu thấy não của mình không đủ dùng. Cho dù bản thân có giỏi nghĩ ra những câu chuyện như thế nào đi chăng nữa. Nhưng không đời nào nàng ấy có thể nghĩ ra những thứ như thế được. Hóa ra là như vậy. Không, ta không thể loại trừ việc ngài kẻ khờ chỉ đề cập đến một trong những khả năng có thể. Thần đang bí mật làm xói mòn quyền lực của phong bạo chi chủ, điều này có liên quan đến thần tính sao? Ta nên hỏi nữ vương về điều này trong tương lai. Kết lần đẩy cặp kính nặng trên sống mũi suy đoán. Auser trước đây đã từng nhìn thấy bức tranh và nghe những vấn đề tương tự như vậy. Cho nên hiện tại không còn cảm giác run sợ tê liệt nữa. Thay vào đó, vị người treo ngược này bắt đầu nghiêm túc xem xét. Lý do tại sao tín ngưỡng có thể ổn định trạng thái của một sinh vật bán thần. Các thành viên khác, bao gồm cả Direct, cảm thấy có chút kinh hoàng. Họ cảm thấy rằng, những gì họ vừa nghe là báng bổ thần linh. Họ không dám nghĩ quá sâu về nó hay nói một lời nào. Đây không phải là thứ chỉ liên quan đến những vị thần xấu xa như chân thực tạo vật chủ. Nó liên hệ mật thiết với 7 vị thần chính thống và sự tồn tại của tạo vật chủ thành Bạch Ngân. Ngài kẻ khờ lên không nói gì thêm. Mọi người duy trì sự im lặng trong khi hắn tỏ ra vô cùng thản nhiên. Sau khoảng 10 giây, Audrey gượng cười và nói. Đó là tất cả những gì ta gặp phải gần đây. Ý của nàng là, đến lượt mọi người, Phil và Emlyn không có điều gì đáng để thông báo cho những người khác. Họ lắc đầu, tỏ ý rằng họ không còn gì để nói. Tất nhiên, Emlyn thực sự muốn khoe khoang chiến thắng của mình trong cuộc thi săn bắn và đã giành được chiếc nhẫn do thủy tổ làm ra. Auser suy nghĩ một lúc và nhìn Zeman Sparrow. Bức tranh đó có thể cho mọi người cùng xem không? Người treo ngược cho rằng, bức tranh có liên quan trực tiếp đến một số vấn đề xảy ra ở thị trấn Nun và vương đình người khổng lồ. Nó có thể cung cấp cho mặt trời một số kiến thức về những thứ sẽ được khám phá hoặc gặp phải nếu thành Bạch Ngân tiếp tục thăm dò xung quanh. Từ đó, mặt trời có thể chuẩn bị trước để tránh được nguy hiểm. Chính vì điều này mà công khai bức tranh là một lựa chọn tốt hơn giữ nó cho riêng mình. Ta không có vấn đề gì. Glenn cũng suy nghĩ vấn đề tương tự. Điều khiển thế giới trả lời. Bức tranh nào có vẻ rất quan trọng? Đây là bức tranh mà ngài, người treo ngược và ngài thế giới, đã nhìn thấy. Trong quá trình hợp tác tìm kiếm lá bài, bạo quân, sao? Audrey tò mò chờ đợi. Từng ánh mắt tập trung vào, người treo ngược. Auser nhận được sự đồng ý của ngài kẻ khờ. Làm hiện lên bức tranh các thiên sứ chi vương đang ăn tươi nuốt sống tạo vật chủ thành Bạch Ngân. Bức tranh rất đẫm máu. Nham hiểm, tà ác, kinh khủng, đáng sợ và đen tối ngay lập tức khiến các thành viên câu lạc bộ Tarot choáng váng. Ngay cả kết lần hiểu biết rất nhiều trong giây lát cũng mất khả năng suy nghĩ. Họ là ai? Họ đang làm gì? Đây là một bữa ăn quá tàn bạo. Huyết tộc chúng ta đã không còn làm những việc như vậy kể từ kỷ nguyên thứ tư. Chúng ta tôn trọng sự sống và chỉ uống máu. Emlyn khá choáng váng trước những gì nhìn thấy. Vì chưa bao giờ nhìn thấy 6 bức tượng trong tàn tích Tudor, nên vị huyết tộc này không thể nhận ra 3 nhân hình kia. Thời điểm thế giới công bố hình ảnh của 6 bức tượng trong tàn tích kỷ Tudor kia, Emlyn vẫn chưa gia nhập câu lạc bộ Tarot. Tuy nhiên, ngài, mặt trăng, này vẫn nhận ra nạn nhân từ cây thánh giá rực rỡ. Thần, có lẽ là tạo vật chủ thành Bạch Ngân. Viễn cổ Thái Dương thần, huyền thoại, trong một lần trao đổi tự do trước đó, mặt trời, đã chia sẻ với mọi người những ký hiệu tượng trưng tương ứng và thánh vật thánh huy của tạo vật chủ. Đây không phải là vĩnh hằng liệt dương, phong bạo chi chủ, và thần trí tuệ tri thức mà ngài thế giới từng công bố sao? Tại sao các thần lại ăn thịt người? Không, các thần đang ăn tươi nuốt sống, viễn cổ Thái Dương thần. Tạo vật chủ thành Bạch Ngân. Audrey chết lặng, theo bản năng nghi ngờ có ai đó đã bóp méo sự thật. Báng bổ hình ảnh các vị thần chính thống. Phiêu thì run lên vì sợ hãi. Nàng nhận thấy bức tranh tràn ngập hắc ám cùng tà dị này. Có giá trị nghệ thuật rất cao. Trong đầu Phiêu đã nghĩ ra một tiêu đề. Tiêu đề cho bức tranh là Bữa tiệc cuối cùng, Tết lần chưa bao giờ nhìn thấy tượng sáu vị thần trước đây. Nàng chỉ biết vị viễn cổ Thái Dương thần kia. Bất giác cau mày và thốt lên. Các vị thiên sứ chi vương, sao? Đúng vậy, ít nhất ba thiên sứ chi vương đã có mặt. Auser khẳng định không chút nghi ngờ. Tuy nhiên, người treo ngược không chắc đứa trẻ đen tối bên trong người tạo vật chủ thành Bạch Ngân là ai. Vừa nói, Auser vừa liếc nhìn Derek, nhận thấy rằng đôi mắt của cậu thanh niên này đang trừng lớn. Suy nghĩ của mặt trời là một bí ẩn. Lúc này, tâm trí Derek tràn ngập đau khổ và tuyệt vọng. Derek tin rằng kẻ bị ăn thịt chính là tạo vật chủ mà thành Bạch Ngân tôn thờ. Điều này khiến mặt trời nghi ngờ học thuyết vùng đất bị chúa vứt bỏ. Trong các ghi chép khác nhau ở thành Bạch Ngân có nhấn mạnh rằng vì một số nguyên do nhất định, chúa đã vứt bỏ mảnh đất này để cho con dân của người trở thành cư dân của hắc ám. Do đó, chỉ cần mọi người thành kính sám hối từ tận đáy lòng và cầu xin sự tha thứ, sẽ có một ngày Đức Chúa thực sự trở về và chiếu sáng toàn bộ thế giới bằng ánh sáng mặt trời. Không đúng, không có sự ăn năn hay cầu xin tha thứ nào có thể cứu được thành Bạch Ngân. Derek thì thầm trong lòng. Đó là bởi vì Chúa đã chết, đã bị người ta ăn và không bao giờ trở về. Điều này có nghĩa là những chờ đợi khổ sở cùng hy vọng bé nhỏ của cư dân thành Bạch Ngân chỉ là ảo tưởng. Một thứ sẽ không bao giờ xảy ra. Sau một hồi im lặng, Audrey cố gắng thuyết phục bản thân, nói, đây là sự xuyên tạc truyền thuyết, từ sự kiện ba vị thần được sinh ra từ linh hồn của tạo vật chủ, sao? Ba vị thần, mắt của Caitlin và Emlyn đồng thời co lại, vì đã tìm ra hàm nghĩa của bức tranh, họ biết nó biểu hiện cho sự việc kinh khủng nào, có lẽ là vậy, nhưng không biết phải giải thích đứa trẻ đó như thế nào. Auser trả lời, người treo ngược lặng lẽ liếc nhìn ngài kẻ khờ. Nhận ra rằng sự tồn tại vĩ đại này không có ý định nói chuyện. Tất cả những gì thần làm là quan sát một cách im lặng. Audrey im lặng, các thành viên còn lại của câu lạc bộ Tarot cũng không nói một lời. Sự im lặng này tiếp tục cho đến khi Auser làm bức tranh biến mất và quay sang hỏi Derek. Cậu đã điều tra vấn đề liên quan đến lăng mộ của cựu thủ tịch thành Bạch Ngân chưa? Cách chương.